Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, Khất Nhi. Mặc kệ mọi người là phản ứng ra sao, Trần Cửu nhẹ nhàng ném đi bút lông. Này bị thánh khí tẩy luyện trong suốt sáng long lanh ngọc bút liền rơi vào bút trong ống. Bất kể như thế nào khó mà tự kiềm chế. Hiện tại trung quy là khảo thí. Nhìn thấy Trần Cửu đặt bút. Này giám khảo phu tử bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn lại chung quanh trầm mê ở kỳ quái bên trong các vị sĩ tử. Phu tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cũng cho ta khảo thí. Không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau khi nói xong, lại nhìn xem Trần Cửu. Trở về chỗ cũ, Trần Cửu đặt bút về sau. Trên bầu trời kỳ quái biến mất, tựa như là chưa từng xảy ra. Không được a, lần này lại có thánh đạo bài văn xuất thế. Lật trời, một cái người đi đường nhìn tới thư viện phương hướng. Tự lẩm bẩm, đương nhiên, cũng có người không nguyện ý tin tưởng lần này khảo thí sĩ tử thật có thực lực như thế. May mắn mà thôi. Mặc kệ mọi người làm sao nói, có thể viết ra thánh đạo bài văn sự tình làm không giả. Khảo thí còn chưa kết thúc, thư viện trước cửa liền tụ tập vô số sĩ tử, đạt quan hiển quý, muốn nhìn một chút có thể viết ra thánh đạo bài văn người là nhân vật bậc nào. Sách bỏ cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang, phu tử mở cửa, chính là Ngô Tú một hàng giám khảo người. Ngô Tú nhìn xem trong phòng các vị học sinh. Vừa mới bởi vì Trần Cửu động tĩnh, mọi người chậm trễ nửa ngày thời gian. Lúc này từng cái múa bút thành văn, chỉ có Trần Cửu một người tại này bên trong nhắm mắt trầm tư. Nghe được tiếng đập cửa, Trần Cửu mở to mắt, vừa vặn ánh mắt cùng Ngô Tú đụng vào nhau. Ngô Tú chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cái kia phu tử. Lúc trước này thánh đạo kỳ quái là tại cái này bên trong dâng lên. Chính là phu tử nói. Ngô Tú đi đến Trần Cửu trước mặt, nhìn lấy đã viết hảo văn chương. Phía trên hạo nhiên chính khí hiển hóa, một tầng tử sắc chìm nổi bất định. Người như là đã đáp xong đề, liền ra ngoài đi, Ngô Tú nhàn nhạt nói. Một bên chư vị giám khảo không có người ngăn cản, tuy nhiên nói thì một nửa ra ngoài không phù hợp tổ chế. Nhưng là Trần Cửu như vậy kinh thiên kỳ quái đã sớm mọi người lau mắt mà nhìn. Không dám khinh thường nửa phần, đối mặt với cái này thánh đạo nhân vật, không người nào nguyện ý đắc tội. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cảm ơn tiên sinh. Trần Cửu đứng dậy cáo từ, đi ra sách bỏ, nhìn lấy bên trong còn tại phấn đấu học sinh. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, không có từ cửa trước đi, mà chính là đi cửa sau. Bây giờ không phải là khảo thí kết thúc thời gian. Tuy nhiên nói phu tử để cho mình ra ngoài, nhưng là vì ngăn ngừa phiền phức, bất chợt tới sinh sự đoan. Trần Cửu lặng yên không một tiếng động đi cửa sau. Cái này một ngày nhất định chấn kinh thiên hạ. Từ Thanh Châu phủ đến học sinh lần nữa hạo nhiên chính khí lượt nhiễm trời cao. Trong lúc khiếp sợ nhân hoàng, thiên hạ người đọc sách đều tĩnh. Đại nho chấn động, man di sợ hãi. Một khi có tân thánh nhân xuất thế. Này thế gian này tình thế lại là một cảnh biến hóa khác. Thánh nhân, này là có thể khai sáng cổ kim tương lai tình cảnh mới đại năng giả. Một khi có thánh nhân xuất hiện, tự nhiên là nhân đạo lại một lần đại hưng. Đi tại trên đường cái, Trần Cửu nhìn lấy lui tới đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế gian này thật sự là kỳ quái. Mặc kệ này bên trong đều là muốn lấy khảo thí tới phân chia người năng lực cao thấp. Khác biệt không biết, xích có sở trường, khảo thí làm sao có thể đem người thiên phú cho toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Tĩnh im ắng trở lại viện tử, bên kia Vu Hữu Dư sững sờ. Lão đại, người chạy thế nào đi ra? Khó nói ngươi không có tiến đi thi. Trần Cửu lắc đầu, ta tự nhiên là khảo thí. Thi xong sau tiên sinh đem ta đuổi trở về. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Ba ngày một trong chớp mắt liền quá khứ. Vu Hữu Dư ở cái này trong trạch viện không chịu nổi tịch mịch. Nhất định phải đem Trần Cửu cho lôi ra tới. Lão đại, chúng ta ra ngoài đi đi. Tại viện này bên trong tu luyện cũng quá không thú vị. Trần Cửu nhẹ nhàng hô một hơi. Sau đó trong ánh mắt một vệt kim quang hiện lên, nhẹ nhàng hô một hơi. Chợt ở giữa cảm thấy từ nơi sâu xa nhân quả sợi tơ một trận nhảy lên. Trần Cửu trong lòng hơi động. Cũng tốt, từ khi đi tới nơi này thượng kinh về sau, còn không có tốt tốt lãnh hội một phen thượng kinh văn hóa. Sau khi nói xong, Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư đứng dậy đi ra ngoài. Về phần Phó Đại Xuyên cùng Xà Tinh, tự nhiên là tu luyện. Đi ra đường cái, lui tới người đi đường không ngừng. Không đơn thuần là trung thổ nhân sĩ, một số cái vực ngoại nhân sĩ cũng tới lui không dứt. Nhìn lấy khác biệt màu da nhân chủng, Vu Hữu Dư nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đi qua một cái sạp hàng, một trận hương khí đập vào mặt, thơm quá a. Trần Cửu hít sâu một hơi, một bên Vu Hữu Dư lắc đầu, ta tại sao không có ngửi được. Trần Cửu không để ý đến Vu Hữu Dư, mà chính là theo hương khí đi vào một cái quán nhỏ vị. Tại trước gian hàng có một thanh bát ô tô, trong nồi lớn nấu lấy trắng bóng đồ vật. Tại bát ô tô phía dưới là một cái bếp lò, cách đó không xa có mấy cái bàn lớn mì hoành thánh. Trần Cửu nhìn lấy sạp hàng bên cạnh bảng hiệu, nhẹ nhàng cười một tiếng, lão bản, cho ta đến hai bát hỗn độn. Trần Cửu đi vào tại một cái trước bàn ngồi xuống. Sạp hàng lão bản là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhìn thấy Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư hai người ăn mặc bất phàm, đi nhanh lên tới. Hai vị gia, ta cái này mì hoành thánh có thịt heo cải trắng, thịt heo củ cải, thịt lừa cà tím, thịt lừa củ cải nhân bánh, không biết khách quan ngài muốn cái gì nhân bánh. Trần Cửu sờ sờ cái bàn, liền đến thịt heo cải trắng đi. Ta muốn thịt heo củ cải. Vu Hữu Dư ở một bên nói. Lão bản chất phác cười một tiếng. Được rồi, hai vị gia, ngài đợi chút. Sau khi nói xong, lão bản nhẹ nhàng xuất ra một cái ma bố đem cái bàn cho xoa một lần. Vu Hữu Dư ngược lại một chén nước trà, nhìn lấy đường cái qua lại xe ngựa, thỉnh thoảng cuốn lên bụi trần, nói thầm nói, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Tốt nhất tửu lâu ngươi không đi, lại tại như vậy cái tiểu địa phương ăn, cũng không biết đường có sạch sẽ hay không. Trần Cửu bạch Vu Hữu Dư liếc một chút, cái gì có sạch sẽ hay không? Ta trước kia liền cơm cũng không kịp ăn, cái gì chưa từng ăn qua, cái này cùng ta trước kia thức ăn so ra, cũng là sơn hào hải vị. Không để cho Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư chờ đợi bao lâu, lão bản đem hai đêm nóng hổi mì hoành thánh bưng lên. Hai vị gia, ngài chậm dùng. Nhìn lên trước mặt mì hoành thánh, Trần Cửu một trận tinh thần hoảng hốt, chỉ là nhìn lấy mì hoành thánh, chậm chạp không hề động đũa. Một bên Vu Hữu Dư cười hắc hắc, thế nào, hiện đang hối hận đi. Sơn hào hải vị ngươi không muốn ăn, hết lần này tới lần khác tới này bên trong chịu tội. Bất quá bây giờ cũng không muộn, chúng ta qua ăn tiệc. Một giọt giọt nước mắt từ Trần Cửu tầm mắt xẹt qua. Đi vào cái thế giới này quá lâu, thời gian 7-8 năm đầy đủ một người quên mất rất nhiều chuyện. Tựa như là trước mắt mì hoành thánh, Trần Cửu nhớ tới trước kia cái sắt thép san sát, thiết xa long mã đại đô thị. Chính mình vì một ngày ba bữa mà bôn ba không ngừng, bận rộn không nghỉ, cũng không biết mình phụ mẫu giờ có khỏe không. Những năm nay quá khứ, phụ mẫu chắc hẳn đã tóc mai sinh tóc hoa râm, cũng không biết mình mất tích về sau, những cái này thân nhân lại như thế nào tư niệm chính mình. Một sát thủ, ràng buộc liền là lợi hại nhất độc dược. Kiếp trước thân là sát thủ, thuở nhỏ liền tiếp nhận nghiêm khắc nhất huấn luyện, tàn khốc nhất chém giết. Khi Trần Cửu xuất đạo về sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là có phụ mẫu tại thế, vẫn là có thân nhân, chỉ bất quá đem so sánh với người khác, Trần Cửu thân thế càng thêm long đong. Không có việc gì, chỉ bất quá nhớ tới một số trước kia sự tình mà thôi. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, nước mắt trong nháy mắt sấy khô. Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu, ngươi có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề? Đúng vậy a, thiên đạo nhân đạo, ta hiện tại phản pháp quy chân, chính muốn lần nữa kinh lịch nhân đạo khảo nghiệm. Sau khi nói xong, Trần Cửu cầm lấy đũa, ăn một miếng hỗn độn. Bất quá cái này một thanh hỗn độn còn không có ăn xong. Liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận kêu khóc. Trần Cửu theo thanh âm nhìn lại. Một cái 30 tuổi khoảng chừng hán tử đang đối một tên ăn mày đấm đá. Khất cái nhìn vô cùng bẩn. Tóc trên thân thể tất cả đều là dơ bẩn. Thấy không rõ tuổi tác. Thân cao chỉ có hơn 50cm. Nhìn lấy cái kia khất nhi. Trần Cửu chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược. Một cây kỳ dị nhân quả sợi tơ trong nháy mắt ba động. Một cỗ kỳ dị lực lượng đang thúc giục gấp rút Trần Cửu. Cái này tên ăn mày cho Trần Cửu một loại cảm giác đặc biệt. Trần Cửu trong tay đũa bay ra. Trong nháy mắt đập nện tại đại hán cái chán. Đem bước lui 3-4 bước. Vì sao cùng một đứa bé khó xử. Hán tử kia bị người đánh lén vốn là lửa giận ngút trời. Bất quá đợi nhìn thấy Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy. Không phải mình có thể đắc tội nổi. Tranh thủ thời gian ôm quyền. Công tử, ngươi là không biết à. Ta một cái vốn nhỏ mua bán. Dựa vào bán man đầu nuôi sống gia đình. Thế nhưng là kề bên này khất cái cũng quá nhiều. Nếu là không làm như vậy. Ta một nhà lão tiểu đều muốn uống gió Tây Bắc à. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.